Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 135 bị pháo hôi bồi tiền hóa. 1. Yến Cợ ở thế giới này sống đến 70 tuổi. Nhìn Yến Hề con cháu mãn đường. Ở qua 70 tuổi sinh nhật sau ngày hôm sau nhắm mắt lại không còn có tỉnh lại, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh đã hoàn thành. Đạt được tích phân 1.500, nhiệm vụ chi nhánh, không cho cha mẹ thất vọng đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.000, hay không tiến vào sau nhiệm vụ. Đợi chút, mở ra tích phân thương thành, Yến Cơ lười biếng nói. Nàng giọng nói rơi xuống, trước mắt hiện ra một khối trong suốt giao diện, các loại yết giá rõ ràng ngoạn ý nhi xuất hiện ở tầm mắt giữa, Yến Cơ mục tiêu thực minh xác. Nàng hoa một chút tích phân mua sắm cao cấp chủ nghệ. Lại hoa tích phân mua một ít hiếm lạ cổ quái tiểu vật phẩm phóng. Sau đó mới nói. Được rồi, đi sau nhiệm vụ chuẩn bị thả xuống sau thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, người này lười biếng nha đầu chết tiệt kia. Thái dương đều phơi mông còn tránh ở trên giường không dậy nổi giường. Sao? Còn muốn ta cái này đương mẹ nó tới hầu hạ ngươi không thành. Chạy nhanh cấp lão nương rời giường làm việc. Yến Cơ mới vừa tiến vào thân thể. Chỉ cảm thấy chính mình đầu vựng vựng chầm chầm. Mí mắt như là bị dính cường lực keo nước giống nhau như thế nào cũng tránh không tới. Theo sau cửa phòng bị người đẩy ra. Lớn giọng phụ nữ đứng ở cửa giống lên một câu liền vội vội vàng vàng rời đi. Bên ngoài sắc trời mới. Hơi hơi trở nên trắng, đau đầu lại tưởng phun, Yến Cơ khó chịu không được, miễn cưỡng trở mình nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, thuận tiện tiếp thu thế giới này cốt truyện, thế giới này bối cảnh là 70 đến 80 niên đại. Nguyên thân là nông thôn một vị bình thường nữ hài nhi. Nàng mặt trên có cái ca ca phía dưới còn có một đôi đệ muội. Ở vào lão nhị cái này xấu hổ vị trí ở nhà cũng không được sủng ái. Trong nhà một ít sống đều sẽ làm nàng đi làm mơ siêu đại ca muốn đi học muốn đọc sách. Các đệ đệ muội muội quá nhỏ lại không thể giúp gấp cái gì. Nguyên thân liền đi theo cha mẹ gieo giống thu hoạch, bởi vì thời gian dài bận rộn cùng dinh dưỡng bất lương. Nàng nhìn qua nho nhỏ một cái, căn bản không giống như là 17-18 tuổi cô nương, chờ nguyên thân tuổi tới rồi lúc sau. Yến mẫu liền cho nàng ở trong thôn tìm hộ nhân ra đem người cấp gả cho qua đi. Đối phương cùng nguyên thân giống nhau đều là cái người thành thật. Không mấy năm liền sinh đứa con trai. Hai vợ chồng sinh hoạt quá con tính qua loa đại khái, bị bóp méo cốt truyện. Tính cách thành thật nghe lời nguyên thân bị coi như lão Ngưu giống nhau sai xử. Phía trước trong cốt truyện Yến phụ Yến mẫu tuy rằng trọng nam khinh nữ. Nhưng đối nguyên thân cũng còn tính không có trở ngại, còn sẽ cho nàng tìm một cái không tồi nhân ra gả qua đi, nhưng mà ở chỗ này. Nguyên thân đối bọn họ tới nói chính là cái chỉ có thể dùng để làm việc. Không có gì dùng bồi tiền nha đầu, sai xử lên một chút cũng không đau lòng, cái gì dơ sống việc nặng đều giao cho nguyên thân đi là mơ siêu nguyên thân vốn chính là cái thành. Thật nghe lời tính tình. Nàng cũng không dám phản kháng chỉ yên lặng tiếp thu, sau lại vì thấu tiền làm nàng đại ca có thể vào đại học. Yến mẫu cư nhiên thu cách vách thôn một cái chân thọt trung niên nam nhân 50 đồng tiền xính lễ. Đem Yến Cơ mạnh mẽ gả cho qua đi, chân thọt nam nhân hơn 30 tuổi đều còn không có cưới đến tức. Phụ nhi, hắn dùng tích cóp hạ hơn phân nửa tích tụ đem nguyên thân mua trở về đương tức phụ. Nghĩ tốt xấu cấp bản thân sinh đứa con trai dưỡng lão. Đối với nguyên thân lại là không đánh tức mắng, sau lại nguyên thân sinh cái nữ nhi. Chân thọt nam nhân đối nàng liền càng kém, không chỉ có đánh nàng còn tưởng đem nữ nhi lấy ra đi ném. Bất quá nghĩ tốt xấu là chính mình huyết mạch, cũng liền nhịn xuống, sinh nữ nhi lúc sau nguyên thân bởi vì thân thể quá kém không có biện pháp. Tiếp tục mang thai. Chân thọt nam nhân biết sau xuống tay liền càng trọng biên mắng một bên đánh. Nguyên thân khổ không nói nổi, ngẫu nhiên gặp được Yến mẫu cũng sẽ bị một đốn loạn mắng. Nói nàng quả nhiên là cái bồi tiền ngoạn ý nhi, còn sinh cái tiểu bồi tiền ngoạn ý nhi. Nếu không phải vì chính mình nữ nhi, nguyên thân chỉ sợ đã sớm chịu không nổi nhảy sông tự sát, bất quá nàng cũng không sống bao lâu. Ở nữ nhi 17 tuổi năm ấy trộm đem nàng đưa ra thôn. Trở về đã bị chân thọt nam nhân cấp đánh chết, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, thoát khỏi cha mẹ khống chế. Quá chính mình sinh hoạt, nhà đầu chết tiệt kia, còn ngủ, xem lão nương không đánh chết ngươi. Lâm Thúy Hoa đẩy cửa ra nhìn đến Yến Cơ còn nằm ở trên giường ngủ. Nhất thời khí không đánh vừa ra tới, cuốn lên tay áo tùy tay cầm lấy ngoài cửa cái chổi liền vọt vào trong phòng. Yến Cơ mở to mắt. Ách thanh âm nói, ta phát sốt, không sức lực làm việc bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Nguyên thân da thịt đều trình vàng như nến xác. Bởi vì sinh bệnh duyên cớ hiện tại nhìn lại trắng bệch một mảnh, Lâm Thúy Hoa động tác dừng một chút. Nàng híp mắt nhìn trên giường nằm Yến Cơ, xem người sau sắc mặt đích xác không thế nào đẹp, mới buông trong tay cái chổi nói. Phát điểm thiêu liền không sức lực làm việc, người đương bản thân là đại tiểu thư A như vậy kiều khí. Đến, cũng đừng nói ta cái này đương mẹ nó đối với ngươi không tốt. Ngươi buổi sáng ngủ một giấc buổi chiều xuống ruộng làm việc. Thật là cái bồi tiền ngoạn ý nhi, còn tưởng mệt chết ngươi lão nương. Lâm Thúy Hoa trong lòng không thoải mái, tóm được Yến Cơ loạn mắng một hồi mới thoải mái một ít. Quay người ra phòng tiếp tục xuống ruộng làm việc. Yến Cơ bị Lâm Thúy Hoa lớn giọng ồn ào đến huyệt. Thái dương một đột đau, nàng trực tiếp lấy chăn ôm đầu. Trực tiếp đương Lâm Thúy Hoa lời nói cùng đánh giấm giống nhau. Nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Yến Cơ là bị một trận cơm hương câu tình. Nàng xốc lên chăn nhìn mắt ngoài cửa sổ. Thái dương treo ở trống rỗng. Nhìn dáng vẻ hẳn là cơm chưa thời gian. Yến Cơ đầu vẫn là hôn hôn trầm trầm. Nhưng nàng biết, nếu chính mình không đi ăn cơm, Lâm Thúy Hoa là tuyệt đối sẽ không tới kêu nàng. Càng sẽ không cho nàng liền cơm ăn, thân thể này vốn dĩ liền rất suy yếu. Nếu là lại bị đói chỉ sợ còn không đợi nàng hoàn thành nhiệm vụ liền trước bởi vì đói khát cách thí. Cho nên Yến Cơ cố nén không thoải mái cảm giác, bạch một khuôn mặt xuất hiện ở khách đường, Lâm Thúy Hoa vừa thấy đến Yến Cơ liền mắt trợn trắng. Làm việc không sức lực, ăn cơm là có thể xuống giường, chính là cái bồi tiền nha đầu chết tiệt kia. Yến Quốc Gia ngồi ở nhất phía trên vị trí, hắn nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Yến Cơ, một câu cũng chưa nói, bưng chén từng ngụm đang ăn cơm, Lâm Thúy Hoa đem bản thân bảo bối đại nhi tử từ trong phòng kêu lên. Mặt khác hai cái tiểu hài nhi đã sớm ba ba ngồi ở trên ghế chờ ăn cơm. Siêu Yến Cơ đại ca gọi là Yến Thanh Hoa, hắn ăn mặc một kiện mới tinh quần áo. Tinh thần phấn chấn ở cái bàn trước ngồi xuống, cả nhà chỉ có Yến Cơ một người dinh dưỡng bất lương. Mặt khác mặc kệ là Yến Thanh Hoa vẫn là mặt sau một đôi đệ muội đều là một bộ khỏe mạnh bộ. Dáng, hoa tử, công khóa ôn tập như thế nào lạp? Lâm Thúy Hoa biểu tình ôn nhu hòa ái nói, nàng cấp Yến Thanh Hoa múc tràn đầy một chén cơm khô. Còn sợ người sau ăn không đủ no. Ăn nhiều một chút, mẹ còn cho ngươi nấu cái trứng gà. Yến Thanh Hoa cười cười. Mẹ ngài yên tâm hảo. Năm nay thi đại học ta nhất định có thể khảo thượng ai. Nhà ta hoa tử thông minh nhất. Yến Cơ nhìn mắt chính mình trước người tràn đầy nước cơm không nhiều ít hạt cơm chén. Mặt vô biểu tình uống xong. Sau đó nàng cầm lấy cái muỗng lại cho chính mình múc một chén cơm khô. Lâm Thúy Hoa thấy thế sắc mặt biến đổi. Ngươi làm gì đâu, sống đều không làm còn ăn nhiều như vậy. Cầm chén cho ta, mẹ. Yến Cơ nhấp miệng thẹn thùng cười. Ta ăn không đủ no buổi chiều không sức lực làm việc. Đến lúc đó mệt còn là ngươi cùng ba, Lâm Thúy Hoa cả giận nói. Ngươi cái bồi tiền nha đầu chết tiệt kia, làm như vậy ăn ít nhiều như vậy. Ta lúc trước đem ngươi sinh hạ tới thời điểm nên đem ngươi ném lâm hố phân chết chìm. Nàng cảm xúc thập phần kích động, nước miếng ngôi sao khắp nơi phi, bắn một điểm nhỏ ở Yến Thanh Hoa trong chén, người sau đáy mắt lập tức lộ ra vài phần ghét bỏ. Yến Thanh Hoa mở miệng nói. Mẹ, nhị muội muốn ăn liền cho nàng ăn đi, ngài ăn nhi tử này chén cơm siêu, ai nha hoa tử. Vẫn là ngươi đau lòng mẹ ơi. Lâm Thúy Hoa bị cảm động không được, nơi nào còn có công phu mắng Yến Cơ. Nước mắt lưng tròng một ngụm một cái bảo bối nhi tử hiếu thuận nhi tử, Yến Cơ cầm lấy chiếc đũa bảo. Trong chén đại bạch cơm, một ánh mắt đều lười đến cấp Lâm Thúy Hoa. Cơm nước xong lúc sau liền trở lại trong phòng, nói là phòng. Kỳ thật cũng chính là một chỗ chỉ phóng đến tiếp theo chương tiểu giường ván gỗ hẹp hòi không gian. Bên trong trừ bỏ giường ván gỗ ngoại không còn có những thứ khác. Nguyên thân quần áo đều bị đặt ở giường đuôi, Yến Cơ ngồi ở ván giường thượng tự hỏi kế tiếp nên làm. Cái gì, Yến gia là khẳng định không thể lại đãi đi xuống. Thập niên 80 đúng là mạo hiểm kinh thương cơ hội tốt. Bất quá dựa theo Lâm Thúy Hoa tính cách, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy làm nàng rời đi, rốt cuộc nàng nếu là đi rồi. Miễn phí cu ly đã có thể đã không có, nhà đầu chết tiệt kia cơm nước xong liền trở về phòng. Trong phòng có hoàng kim sao? Không cần đi làm việc. Chạy nhanh chết ra tới làm việc đi. Lâm Thúy Hoa lớn giọng ở trong sân vang lên tới. Yến Cơ hai tròng mắt mị mị, mở cửa cầm lấy nông cụ đi ra ngoài, nàng hiện tại không xu dính túi. Liền tính rời đi Yến gia cũng không có tiền vốn đi làm buôn bán. Đến trước hết nghĩ cái biện pháp lộng điểm tiền tới Yến Cơ nơi thôn này tới gần núi lớn. Thôn mặt sau nhi chính là từng tòa liên miên không ngừng núi lớn. Trong núi có không ít món ăn hoang dã, bất quá loại này núi lớn quá mức nguy hiểm. Trong thôn người chỉ dám ở chân núi nhặt điểm củi đốt gì mang về nhà dùng, tuy nói hiện tại sinh hoạt so thập niên 70 muốn tốt hơn không ít, nhưng lương thực phương diện vẫn là tương đối khan hiếm, thịt loại liền càng quý. Yến gia quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết kia đoạn thời gian có thể nếm điểm thịt vị, Yến Cơ liền đem ánh mắt đặt ở sau núi món ăn hoang dã trên người, làm sự đều chậm chậm. Không ăn cơm à? Lâm Thúy Hoa thấy Yến Cơ không biết suy nghĩ cái gì. Trên tay động tác càng ngày càng chậm, lập tức đất bằng giống lên một tiếng, giọng đại như là sấm sét dường như ở bên tai nổ tung, Yến Cơ lấy lại tinh thần liếc Lâm Thúy Hoa. Liếc mắt một cái, cúi đầu không nói chuyện, nàng cầm cái cuốc làm không bao lâu, nhìn thấy Lâm Thúy Hoa hai người tựa hồ đi khác trong đất. Liền khiêng cái cuốc hướng sau núi đi đến, sau núi cây cối lớn lên thập phần tươi tốt. Che đậy hơn phân nửa dương quang, nhiệt độ không khí mát mẻ không ít, Yến Cơ khiêng cái cuốc vừa đi một bên nhìn, hướng chỗ sâu trong đi rồi một đoạn đường sau rốt cuộc thấy được không ít thỏ hoang gà rừng, nàng. Buông cái cuốc, từ trên mặt đất nhặt khối không lớn không nhỏ cục đá. Hai tròng mắt nhíu lại. Hung hăng ném hướng cách đó không xa trong bụi cỏ thỏ hoang. Chỉ nghe được một trận tiếng xé gió xẹt qua, thỏ hoang bang kỉ một tiếng ngã trên mặt đất, Yến Cơ đi qua đi nhặt lên thỏ hoang. Tùy tiện tìm mấy cây sơn thảo đem thỏ hoang trói lên. Kế tiếp lại bào chế đúng cách đánh tới vài chỉ thỏ hoang còn có một con gà rừng, thấy thời gian không còn sớm, Yến Cơ liền dẫn theo một chuỗi thỏ hoang gà rừng thi thể tránh đi người trong thôn về tới trong nhà. Nàng thuận tay đem món ăn hoang dã nhét vào giường phía dưới. Giường đế đen thui cái gì cũng nhìn không thấy. Làm xong này đó Yến Cơ mới cầm cái cuốc đi trong đất, Lâm Thúy Hoa nhìn đến nàng lại là đổ ập xuống. Một đốn thoá mạ, Yến Cơ vào tai này ra tai kia, đầu đều lười đến nâng tùy nàng mắng. Lâm Thúy Hoa mắng nửa ngày thầy Yến Cơ không phản ứng đốn giác không thú vị. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục làm trong tay sống, buổi tối về nhà cơm nước xong đại gia liền đều về. Phòng nghỉ ngơi, Yến Cơ không ngủ, mà là chờ tất cả mọi người ngủ say lúc sau mới lặng lẽ mang theo món ăn hoang dã ra cửa. Nàng vốn dĩ tưởng đem trong phòng bếp dao nhỏ cũng mang đi ra ngoài. Không nghĩ tới phòng bếp môn bị thượng khóa, Yến Cơ nghĩ đến chính mình phía trước dùng tích phân. Đổi một phen chém sắt như chém bùn tiểu đao. Lúc này vừa lúc phái thượng công dụng, nàng nương ánh trăng đi tới thôn ngoại bên một dòng suối nhỏ. Cầm tiểu đao xử lý này thỏ hoang gà rừng thi thể, hoa hơn một giờ đem thi thể xử lý sạch sẽ. Yến Cơ thu hảo dao nhỏ. về nhà cầm đi đặt ở trong viện giỏ, đem thịt thả đi vào, cõng giỏ hướng tới trấn trên đi đến. Thiên tờ mờ sáng, trấn trên có chút nhân gia cũng đã rời giường. Yến Cơ chọn cái hẻo lánh địa phương, nhìn một ít phụ nữ dẫn theo giỏ rau, nhỏ giọng mở miệng nói. Đại tỷ, mới mẻ thịt thỏ muốn hay không? Yến Cơ thanh âm cũng không lớn, lại đủ để cho các nàng nghe thấy. Tiểu cô nương, người nơi này có thịt thỏ? Một người 30 tới tuổi phụ nữ hỏi. Yến Cơ buông phía sau giỏ đặt ở các nàng trước mặt, tùy tay đề ra một con đã xử lý sạch sẽ thỏ hoang nói. Có, mỗi người đều thực phí, cũng tiện nghi, 5 mao một toàn bộ. Yến Cơ chuyên môn chọn phì thỏ hoang đánh, xóa thỏ mao lúc sau thì thoạt nhìn vẫn là rất nhiều. Một toàn bộ phân lượng cũng không ít, hơn nữa 5 mao tiền các nàng cũng có thể tiếp thu. Yến Cơ vừa mới thấy rõ, này vài người đều là từ công nhân viên trước ký túc xá ra tới, tiện nghi điểm nhi đi. Yến Cơ cười cười nói, đại tỷ, ngài xem ta này thì thỏ lại nộn lại phí, 5 mao tiền xem như tiện nghi lạp, thịt heo một cân đều đến một khối nhiều đâu, ta này thì thỏ nhưng không ngừng một cân, ngài nếu muốn liền lấy một con, có thể ăn được mấy đốn đâu ngài nói có phải hay không? Nàng lời này ý tứ chính là sẽ không lại thiếu, vài tên phụ nhân ngươi xem ta liếc mắt một cái ta xem ngươi liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là hoa 5 mao tiền mua trở về một toàn bộ thịt thỏ, giỏ còn dư lại 3 con thỏ hoang. Thịt cùng một con gà rừng thịt không có thịt thỏ nhiều như vậy, Yến Cơ cuối cùng bán đi 3 mao tiền, 10 chỉ thỏ hoang thịt cùng một con gà rừng thịt, Yến Cơ tổng cộng bán 5 khối 3 mao tiền, nàng nhìn trong tay tiền. Cẩn thận đếm đếm bỏ vào trong quần áo biên nhi túi tiền. Dẫn theo giỏ về tới trong thôn, trở về thời điểm trời đã sáng đường. Yến Cơ đem giỏ đặt ở trong viện, Lâm Thúy Hoa cùng Yến Quốc Gia hai người đã xuống ruộng làm việc. Yến Cơ không tính toán đi hỗ trợ, lập tức hướng tới sau núi chạy tới, nàng cho chính mình làm cái đơn giản ná. Trong túi xủy không ít hòn đá nhỏ nhi, chuyên môn chiều to mọng thỏ hoang xuống tay. Bất chi bất giác liền đi tới càng sâu chỗ, thở hổn hển, Yến Cơ động tác một đốn. Nàng thật cẩn thận đào lên trước mặt 1 mét cao bụi cỏ chiều thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Liền nhìn thấy một con khổng lồ lợn rừng chính thở hổn hển vùi đầu ăn đồ vật. Kia 2 căn răng nanh nhìn phá lệ đáng sợ, Yến Cơ ánh mắt sáng lên, thịt heo giá cả không tiện nghi, 1 cân thịt heo đến hoa 1 khối 5 tả hữu. Trước mắt này đầu lợn rừng thế nào cũng có 100 mấy cân. Liền tính là bán cái 1 khối tiền 1 cân cuối cùng tới tay cũng có 100 nhiều đồng tiền. Yến Cơ trong lòng bàn tính nhỏ đánh tí tách vang lên. 2 mắt phóng tiền tài quang mang, nàng hiện tại chính là nghèo không được, thế nào cũng không thể buông tha này đầu đưa tới cửa tới lợn rừng, người thường nhìn đến lợn rừng sợ. Tới mức chạy đều chạy không thắng. Đối Yến Cơ tới nói lại không có gì sợ hãi, nàng trong tay nắm kia đem tiểu đao, động tác nhanh nhẹn xông ra ngoài trực tiếp nhảy tới lợn rừng trên lưng. Cầm dao nhỏ nhắm ngay đôi mắt hung hăng thọc đi xuống, lợn rừng bị bất thình lình đau đớn kích thích. Kêu thảm, nó giải khai chân khắp nơi chạy như điên, Yến Cơ chặt chẽ bắt lấy lợn rừng lỗ tai, trở tay thọc mù nó một khác con mắt. Nồng đậm mùi máu tươi thực mau tràn ngập ở không khí giữa, không có tầm mắt lợn rừng khắp nơi loạn. Đụng phải, Yến Cơ rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị ném xuống đi. Nàng ở lợn rừng trên lưng điên tới điên đi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch qua 10 mấy phút, lợn rừng rốt cuộc ngã xuống, Yến Cơ nằm trên mặt đất thở hổn hển. Nàng thân thể này thật sự là quá yếu. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đều bị ném xuống đi, 2 tay dùng sức lâu lắm hiện tại đều có chút chết lặng không cảm giác nằm trong chốc lát. Yến Cơ mới chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhìn trên mặt đất lợn rừng thi thể lâm vào trầm tư giữa, lớn như vậy một đầu lợn rừng khẳng định là không thể kéo về nhà, đặt ở sau núi cũng không biết có thể hay không bị mặt khác đồ vật cấp ngậm đi. Yến Cơ hơi nhíu mày. Một tay túm lợn rừng răng nanh, gian nan đem nó kéo đi, tìm cái hẻo lánh bí ẩn địa phương giấu đi, lại tìm vài cọng có thể che giấu khí vị thực vật bóp nát rơi tại chung quanh, làm tốt này đó lúc sau. Yến Cơ lại thuận tay đánh mấy chỉ thỏ hoang đặt ở lợn rừng bên cạnh. Tới rồi chính ngọ thời điểm nàng mới không chút hoang mang trở về nhà, mới vừa bước vào ra môn. Nghênh diện ném tới cái không rõ vật thể, Yến Cơ vội vàng hướng một bên né tránh. Kia đồ vật rơi trên mặt đất mới thấy rõ ràng là một khối không nhỏ cục đá. Này nếu là nện ở trên mặt khẳng định trực tiếp thấy huyết. Yến Cơ đôi mắt lạnh lùng, ngươi còn biết. Trở về, chết chỗ nào vậy a? Không biết trong nhà vội vàng sao ngươi còn nơi nơi chạy. Xem lão nương không đánh gãy ngươi chân chó. Lâm Thúy Hoa cầm một cây mộc điều nổi giận đùng đùng hướng tới Yến Cơ đi tới. Yến Cơ không nói hai lời xoay người liền đi, Lâm Thúy Hoa đuổi tới cửa. Hung tợn buông lời nói tới, ngươi hôm nay dám đi liền không cần lại đã trở lại. Lão nương coi như làm không sinh quá ngươi cái này không lương tâm nha đầu chết tiệt kia. Giữa trưa cơm điểm, Tả Lân Hữu cưng người đều ở nhà. Nghe được Lâm Thúy Hoa này lớn giọng sôi nổi chạy ra nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Sau đó bọn họ liền nhìn Lâm Thúy Hoa trong tay cầm một điều biểu tình tức muốn hộc máu, Thanh Hoa. Mẹ nó, người đây là sao như vậy sinh khí? Lâm Thúy Hoa bị Yến Cơ khí thẳng thở dốc, còn có thể vì sao? Còn không phải Yến Cơ cái kia chết không nghe lời nha đầu. Từ buổi sáng bắt đầu liền không thấy được bóng người, giữa trưa cơm điểm liền biết đã trở lại. Ta cùng hắn ba trên mặt đất vội không được. Nàng khen ngược, bản thân chạy ra ngoài chơi. Hàng xóm nghe vậy nói, không có khả năng đi, Yến Cơ kia nha đầu không phải nhất nghe lời. Ngày mùa đông còn giúp giặt quần áo, tay đều đông cứng, mùa hè ngươi cùng quốc gia trở về nghỉ ngơi liền nàng còn trên mặt đất bận việc. Kia không phải nàng nên làm sao? Ta dưỡng nàng như vậy đại, làm điểm sống sao? Lâm Thúy Hoa lớn tiếng ồn ào. Ta cung nàng ăn mặc, hỗ trợ làm điểm sống còn không được lạp, kia khẳng định hành a. Bất quá nhà người Yến Cơ a, ta coi nếu rất hiếu thuận nghe lời. Một bên phụ nhân nói, Lâm Thúy Hoa ngày thường như thế nào đối Yến Cơ bọn họ này đó làm hàng xóm. Cũng đều xem ở trong mắt, Lâm Thúy Hoa làm Yến Cơ làm gì cô nương này liền làm gì. Ăn ít nhất sống làm nhưng không thể so Lâm Thúy Hoa thiếu, lần trước nàng đi Yến gia mượn đồ vật. Thời điểm nhìn đến Yến Cơ kia nha đầu liền phủng một chén canh xuông quả thủy ở uống. Gạo nhi cũng chưa mấy viên, người nói cái này làm cho người làm như vậy sống lâu. Tốt xấu cũng làm người ăn nhiều một chút đi. Đáng thương Yến Cơ một cái 17-18 tuổi cô nương nhìn cùng 14-15 tuổi dường như. Tạo nghiệt nga. Phụ nhân hơi hơi lắc đầu, cũng chưa nói gì, xoay người trở về bản thân trong viện, Lâm Thúy Hoa xì một tiếng khinh miệt. Hiếu thuận cái dám, đem nàng lão nương khí thành cái dạng này còn hiếu thuận nột. Nàng hôm nay dám đi, nếu là trở về, ta thế nào cũng phải đánh gãy nàng chân chó không thể. Nàng nói xong hừ lạnh một tiếng, đi vào trong viện chạm vào một tiếng đóng cửa, Lâm Thúy Hoa hạ quyết tâm. Chờ kia nha đầu chết tiệt kia đói đến chịu không nổi trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Một đốn, Lâm Thúy Hoa chắc chắn, Yến Cơ khẳng định nhất định sẽ trở về. Yến Cơ rời đi Yến gia liền trực tiếp chạy tới sau núi. Nàng nhặt không ít củi đốt, lột ra cái ở lợn rừng trên người cỏ dại, chọn chỉ thỏ hoang xử lý sạch sẽ. Sinh một thốc cây đuốc thỏ hoang đặt ở mặt trên nướng, phía trước ở hệ thống nơi đó mua sắm chủ nghệ. Nổi lên tác dụng, Yến Cơ thuần thục nướng thịt thỏ. Không bao lâu một cổ thịt nướng hương khí liền truyền ra tới. Thịt thỏ cũng trở nên ánh vàng rực rỡ. Nhìn liền thập phần có muốn ăn, chỉ tiếc không có gia vị. Bằng không hương vị khẳng định càng tốt, Yến Cơ đều bị đáng tiếc nghĩ. Tính toán ngày mai đi trấn trên bán thịt lúc sau lại mua điểm gia vị liêu trở về phóng, giải quyết. Cơm trưa sau Yến Cơ lại ở sau núi đi dạo lên. Trong núi đồ vật rất nhiều, trừ bỏ món ăn hoang dã ở ngoài còn có đủ loại dã trái cây cùng hoang dại chung dược liệu từ từ, xác. trời tiệm vãn, Yến Cơ lại nướng chỉ gà rừng coi như cơm chiều. Chờ bóng đêm càng chậm chút mới kéo lợn rừng đi suối nước bên cạnh xử lý lên. Nàng Hoa mau 2 cái giờ mới xử lý sạch sẽ. Heo đại tràng heo xuống nước móng heo từ từ từng cái đồ vật đều tách ra phóng, làm xong này đó. Yến Cơ trèo tường trở lại Yến gia, cầm đi đặt ở trong viện giỏ. Lợn rừng thịt quá nhiều không bỏ xuống được. Yến Cơ thường phục 7-8 cân thịt heo. Lại mang lên 5 con thỏ hoang hướng tới thị trấn đi đến, Yến Cơ định giá cả muốn tiện nghi chút. Lợn rừng thịt 1 khối 1 cân, thỏ hoang thịt 1 con 5 mao tiền. Không tốn bao lớn sức lực liền toàn bộ bán đi ra ngoài. Hôm nay tổng cộng mua 10 đồng tiền tả hữu. Hơn nữa ngày hôm qua kiếm, không sai biệt lắm có 16 đồng tiền, bán xong thịt. Yến Cơ không vội vã trở về, mà là cầm tiền ở trong thị trấn đi dạo lên. Quốc doanh tiệm cơm còn có cửa hàng bách hóa đều còn không có mở cửa. Yến Cơ dạo xong một vòng phát hiện trong thị trấn người tựa hồ đều còn không có nghĩ đến bán đồ vật. Kiếm tiền cũng là, này chính sách vừa mới vừa thay đổi. Mọi người đều không nghĩ trở thành cái thứ nhất ăn con cua người, Yến Cơ ở thị trấn đợi cho quốc. Doanh tiệm cơm mở cửa, ăn đốn bữa sáng, lập tức liền hoa rớt nàng 2 khối tiền, kiếm tiền khó. Tiêu tiền nhưng thật ra rất đơn giản, Yến Cơ ăn cơm lại đi mua chút gia vị phẩm trở về. Mùi ăn giấm còn mua 1 bình nhỏ mật ong, lại không có 3 đồng tiền, nàng đem đồ vật phóng hảo. Cõng trống rỗng giỏ về tới trong thôn, Yến Cơ. Ngươi đây là đi đâu vậy? Ngươi còn không tính toán về nhà à? Mẹ ngươi tuy rằng tính tình hỏng rồi điểm, mặt khác cũng còn hảo. Đem ngươi lôi kéo đại cũng không dễ dàng. Ngươi liền trở về nhận cái sai. Chuyện này lật qua đi là được, Yến Cơ nghênh diện đụng phải trong thôn người, thôn liền như vậy đại. Điểm, phát sinh sự tình gì thực mau mọi người liền đều sẽ đã biết. Người nọ tận tình khuyên bảo khuyên, Yến Cơ nhấp miệng cười cười, chờ hắn nói xong mới mở miệng, cảm ơn thúc, ta biết đến, trong lòng hiểu rõ, ai, người luôn luôn nghe lời, sớm một chút nhi trở về nhận cái sai là được, Yến Cơ chỉ cười không nói, chờ đối phương nói xong rời đi sau mới cõng giỏ hướng sau núi đi đến, trở về là không có khả năng trở về, sau núi ăn lại nhiều lại hảo chơi. Ngốc tử mới trở về chịu mắng đâu, nàng chạy vài thiên thị trấn. Cuối cùng đem lợn rừng thịt cấp toàn bộ bán đi, tới tay tổng cộng có 150 nhiều đồng tiền. Ở hơn nữa thỏ hoang thịt linh tinh vụn vặt cũng có gần 200 ơ siêu. Yến Cơ trầm mê kiếm tiền vô pháp tự kềm chế, đã sớm đem Yến gia sự tình cấp ném tại sau đầu. Nhưng mà nàng tuy rằng không nhớ rõ. Nhưng là Lâm Thúy Hoa vừa ý tâm niệm nghĩ đâu. Lại vội xong một ngày, eo đau bối đau Lâm Thúy Hoa bò lên trên giường càng nghĩ càng không dễ chịu. Nàng quay đầu đi hỏi ngủ ở bên cạnh Yến Quốc gia. Thanh Hoa cha hắn, người nói Yến Cơ trên người gì đều không có, như thế nào đi ra ngoài đến bây giờ cũng chưa trở về. Nàng không đói bụng à, sao Yến Quốc gia trở mình. Ngữ khí nhàn nhạt, hiện tại biết lo lắng. Yến Cơ kia nha đầu rất nghe lời. Ai lo lắng nàng lạp. Nàng đi rồi, trong nhà hơn phân nửa việc đều dừng ở ta trên người. Ta này lão eo đều mau thẳng không đứng dậy. Người nói nàng sẽ không đói à. Còn không trở lại, Lâm Thúy Hoa xoa xoa chính mình eo. Oán hận nói, ta liền chờ nàng cho ta làm việc. Nàng trừ bỏ cái này cũng không gì khác tác dụng. Này nha đầu chết tiệt kia tính tình còn rất đại, hiện tại đều không trở lại, Yến Quốc gia không hé răng. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao Lâm Thúy Hoa sẽ như vậy không thích Yến Cơ. Nói là trọng nam khinh nữ đi lại có điểm không thể nào nói nổi. Rốt cuộc nàng đối nhỏ nhất cô nương cũng khá tốt, bất quá trong nhà loại này việc nhỏ hắn giống nhau. Đều sẽ không nhúng tay, tùy Lâm Thúy Hoa lăn lộn. Hắn chỉ cần làm hảo tự vóc sống, dưỡng khởi người một nhà liền thành, Lâm Thúy Hoa còn ở toái niệm chứ. Càng nói càng sinh khí, không được, ngày mai ta phải đi tìm xem này nha đầu chết tiệt kia ở đâu. đến làm nàng trở về hỗ trợ làm việc tùy ngươi. Ta ngủ, Yến Quốc Gia phiên cái thân nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau liền bắt đầu đánh lên tiếng ngáy, Lâm Thúy Hoa cũng không dám nói nữa. Miễn cho quấy dậy Yến Quốc Gia ngủ, ngày hôm sau Lâm Thúy Hoa dậy thật sớm nấu thật sớm cơm. Nhanh chóng ăn xong lúc sau liền ra cửa. Nàng ở trong thôn tới tới lui lui xoay vài vòng, cũng chưa tìm được Yến Cơ thân ảnh. Nghĩ thầm này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi? Chẳng lẽ còn rời đi thôn? Đang nghĩ ngợi tới, Lâm Thúy Hoa liền nhìn thấy Yến Cơ bối cái giỏ từ cửa thôn đi đến. Giỏ trống rỗng, thứ gì đều không có. Yến Cơ, người này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là không tính toán về nhà có phải hay không? Lâm Thúy Hoa đi qua đi lớn tiếng ồn ào, Yến Cơ mặt vô biểu tình nhìn nàng. Một đôi ngăm đen con ngươi thâm thúy không thấy đế, phảng phất mang theo vài phần lạnh thấu xương lạnh lẽo, Lâm Thúy Hoa đối tượng Yến Cơ con ngươi. Trong miệng nói lập tức liền ách thanh, nha đầu này như thế nào giống như có điểm không thích hợp a? Chẳng lẽ thật là nàng ngày thường quá hung, kích khởi nàng phản nghịch tâm lý? Yến Cơ a, Lâm Thúy Hoa thanh âm hoãn hoãn, mẹ mấy ngày nay mệt chết. Người mau trở lại giúp mẹ làm điểm nhi sống. Yến Cơ nhướng mày. Không đi, hắc, người này nha đầu chết tiệt kia, còn phản thiên. Lâm Thúy Hoa này vẫn là lần đầu tiên bị Yến Cơ ngỗ nghịch. Đáy lòng hỏa khí nhi nháy mắt liền lên đây. Nàng giơ lên tay liền tính toán một cái tát rơi xuống đi. Yến Cơ sau này lùi lại hai bước. Ánh mắt lạnh lãnh, ta kính ngươi là trưởng bối cho nên không nghĩ cùng ngươi động thủ. Trong nhà sự tình nhiều khiến cho Yến Thanh Hoa đi làm. Ái mới vừa cùng Hoa Sen cũng đều 7-8 tuổi có thể giúp đỡ làm việc nhi. Ta từ 5 tuổi bắt đầu liền ở nhà làm việc, đến bây giờ cũng có 10 năm đi. Lão Ngưu đều còn có thể nghỉ ngơi đâu. Ta có phải hay không liền Lão Ngưu đều không bằng. Thanh Hoa chính là sinh viên, chỗ nào có thể làm những việc này. Thằng nhóc cứng đầu Hoa Sen mới bao lớn a? Người khiến cho hai người bọn họ đi làm việc. Người tâm sao như vậy hắc? Lâm Thúy Hoa lớn tiếng nói. Thực mau khiến cho thôn dân chú ý, Yến Cơ cười nói. Ta từ 5 tuổi khi liền bắt đầu giúp trong nhà làm việc. 8 tuổi đi theo các ngươi xuống đất nhi. Ta đều có thể làm hai người bọn họ như thế nào liền không thể. Sinh viên làm sao vậy? Sinh viên liền có thể cơm tới há mồm y tới duỗi tay. Này đặt ở trước kia, chính là thỏa thỏa địa chủ diễn xuất. Lâm Thúy Hoa biểu tình đổi đổi. Lại muốn động thủ, người này nha đầu chết tiệt kia, lão nương đánh chết ngươi, làm ngươi nói bừa lời nói. Yến Cơ một bên trốn một bên tiếp tục nói. Kỳ thật ta rất sớm liền tại hoài nghi, ta đến tột cùng có phải hay không ngươi thân sinh, vì cái gì đối đại ca tam đệ tứ muội như vậy hảo cố tình đối ta cứ như vậy. Việc làm nhiều nhất cơm ăn ít nhất, mỗi ngày buổi tối đói bụng ngủ, một bên vây xem thôn dân vội vàng kéo lại Lâm Thúy Hoa. Thanh Hoa mẹ hắn, người đây là làm gì đâu, Yến Cơ a, người cũng ít nói hai câu. Mẹ ngươi lôi kéo các ngươi mấy cái lớn lên cũng không dễ dàng a, các ngươi tránh ra. Ta hôm nay liền phải đánh chết này bồi tiền bất hiếu nữ. Các ngươi nghe một chút nàng nói. Đây là đối trưởng bối nói chuyện thái độ sao? A, Lâm Thúy Hoa bị chọc tức không được, giữ tận dương nanh múa vuốt muốn phát cục Yến Cơ trên người tấu nàng một đốn. Ta nên ở ngươi sinh ra thời điểm liền đem ngươi cấp bóp chết. Miễn cho lớn lên lúc sau tới khí ta, coi như không ngươi như vậy nữ nhi, đây chính là ngài bản thân nói, coi như không ta cái này nữ nhi. Yến Cơ khẽ cười cười. Cõng không giỏ vòng khai Lâm Thúy Hoa thực mau biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, Lâm Thúy Hoa ngẩn. Người, lấy lại tinh thần che lại ngực không ngừng kêu thảm. Ai ra, các ngươi xem nha đầu này đều đang nói chút cái gì. Thật là tức chết ta. Ai ra, người bên cạnh vội vàng khuyên giải an ủi. Nhất trí phê bình Yến Cơ thật sự là quá kỳ cục. Mặc kệ nói như thế nào Lâm Thúy Hoa đều là sinh nàng dưỡng nàng người. Lâm Thúy Hoa là thật sự bị khí chứ. Trở về lúc sau liền sinh chàng bệnh. Nhưng mà bởi vì Yến Cơ không về nhà, trong nhà sức lao động lại không đủ. Lâm Thúy Hoa liền tính sinh bệnh cũng còn phải xuống đất làm việc bởi vì chuyện này. Nàng càng thêm ghen ghét Thượng Yến Cơ, cho rằng nàng chính là chuyên môn tới khắc bản thân, không trở lại liền tính, sớm hay muộn đói chết ở bên ngoài. Yến Cơ không biết cũng không thèm để ý này đó. Trong khoảng thời gian này nàng không ngừng đánh món ăn hoang dã bán món ăn hoang dã. Nửa tháng thời gian tích cóp hạ mau 500 đồng tiền. Thấy tiền tích cóp không sai biệt lắm, Yến Cơ liền ngừng này mua bán, nàng tính toán dùng này đó tiền vốn đi lộng cái tiểu quầy hàng. Đi bán bữa sáng mì sợi linh tinh đồ vật, vừa lúc phía trước mua cao cấp chủ nghệ có thể có tác dụng. Hiện tại trấn trên còn không có bán hàng rong, nàng có thể sấn cơ hội này lại vớt một bút, chờ kiếm lời lại đi làm chuyện khác. Yến Cơ quyết định chủ ý, liền chính mình động thủ lợi dụng sau núi cây cối làm cái di động quầy hàng cùng mộc chế lồng hấp. Ra tới, lại đi trấn trên mua bột mì từ từ, bắt đầu vì chính mình sự nghiệp làm chuẩn bị. Hết chương.